si tình. Và người đó không chính là em dặn dò chính mình, nhưng mà sao vẫn cứ yêu lòng vì một bóng hình. Là anh nói với em đặt vào một nơi này, mà chỉ có hai ta biết không ai nào hay. Đã chưa nói với anh em mong anh cảm nhận lấy, vì em đã yêu quá đà. Giờ chẳng trời quay quanh tâm của dài ngân hà.